Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là xin được khảo hạch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là do Vương Bảo Nhạc quá là say mê trong quá trình luyện linh thạch lại để bản thân mình phát phì và phải sử dụng đến tử thần đan để có thể giảm béo. Đó là những trải nghiệm giảm béo phải nói là cực kỳ đau đớn và hành hạ thể xác. Tuy nhiên sau khi hắn rời khỏi động phủ của mình thì đã bị bộ viện kỷ, chúng ta có thể coi như là cái bộ phận để chấp hành kỷ luật trong học viện đấy, là do học thủ của từng cái học đường nắm giữ. Và học thủ của linh thạch học đường này đã được người khác nhờ vả, đấy là chơi xấu đối với Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ làm gì đối với Vương Bảo Nhạc các bạn nhé. Bọn bộ viện kỷ vừa xuất hiện lập tức khiến cho nhiều học sinh đứng chung quanh chú ý. Sau khi thấy bọn họ thì mọi người đều thấy giật mình, biết rõ là lại sắp có kẻ xúi quẩy rồi. Thế là cả đám học sinh vừa bàn tán với nhau, vừa tò mò theo đuôi, muốn đến xem hiện trường, chấp pháp của bộ viện kỷ. Cứ thế không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đang hí hửng chạy đến đã đụng mặt bọn họ ngay trên con đường nhỏ bên ngoài học đường. Đường núi không tính là rộng rãi gì nhưng cũng đủ cho dăm ba người dàn hàng ngang mà đi. Hiện tại tâm trạng của Vương Bảo Nhạc đang rất tốt, vậy nên sau khi nhìn thấy mấy người đốc cha này, nghĩ đến chuyện mình sắp trở thành lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, thì hắn cũng toét miệng cười tươi, thậm chí còn giơ tay lên định bắt chuyện. Mọi người... Nhưng còn chưa nói xong thì đám đốc cha áo đen đứng trước mặt hắn lập tức cười lạnh rồi quát lớn, cắt đứt câu nói của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, quần áo sọc sạch thì không được ra ngoài. Người mặc đồ không nghiêm chỉnh chính là vi phạm kỷ luật điều 37 nhỏ của Đạo viện Phiêu Miễu ta. Bây giờ hãy đi một chuyến với bọn ta. Tên đốc cha này vừa quát lớn vừa đi tới chỗ Vương Bảo Nhạc, trực tiếp giơ tay phải lên, muốn tóm lấy bả vai của Vương Bảo Nhạc. Hắn căn bản không thèm quan tâm tới tu vi với thân phận học sinh đặc chiêu của Vương Bảo Nhạc. Theo hắn thấy thì chỉ cần ở trong hệ pháp binh này không ai dám phản kháng, nhất là khi có chứng cớ rành rành thế này. Vương Bảo Nhạc nhíu mày lùi lại nửa bước tránh bàn tay của đối phương. Các vị bạn học, thật ngại quá. Việc này cũng có nguyên nhân riêng, lát nữa ta sẽ thay ngay, sau đó cũng sẽ phối hợp đến bộ viện kỷ làm việc. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại kiên nhẫn trả lời, hiện tại đúng là quần áo của hắn rách nát thật, thực sự là lúc trước phỉ lên ghê quá, khiến cho cả quần áo học sinh đặc chiêu vô cùng bền chắc cũng rách toạc ra, mà hắn lại nóng lòng muốn trở thành học thủ cho nên không rảnh để đi lãnh quần áo mới. Đây vốn là chuyện nhỏ, nếu như không phải tên học thủ của học đường kia dặn dò, thì cùng lắm chỉ cần tốn chút linh thạch đóng phạt là được. Thậm chí với thân phận học sinh đặc chiêu của hắn cũng có thể trực tiếp hóa giải luôn đấy chứ. Nhưng bây giờ, mấy tên đốc cha áo đen này khó khăn lắm mới tóm được sai phạm của Vương Bảo Nhạc, sao có thể dễ dàng buông tha. Nhất là gã thanh niên đang định tóm lấy Vương Bảo Nhạc kia, thấy Vương Bảo Nhạc dám né tránh thì lập tức bực mình. Dám phản kháng à? Bớt nói nhảm, dẫn hắn đi. Thanh niên đốc cha này lặp lại sau đó nhào tới muốn chộp lấy Vương Bảo Nhạc lần nữa. Mấy tên đốc cha khác đứng bên cạnh hắn cũng cười lạnh nhào lên, rõ ràng là muốn bắt Vương Bảo Nhạc ngay tại chỗ để giải về bộ viện kỷ. Một khi vào đó rồi còn vi phạm điều luật gì khác nữa hay không thì sẽ không phải là bản thân Vương Bảo Nhạc có thể quyết định được. Bọn chúng có rất nhiều cách có thể thêm tội trạng cho Vương Bảo Nhạc. Dù cuối cùng có thể không khiến Vương Bảo Nhạc bị đuổi khỏi đạo viện, nhưng mà bị xử phạt nặng thì vẫn làm được. Đám học sinh đứng phía xa thấy thế thì đều mở to hai mắt. Nếu như bắt người khác thì có lẽ bọn họ sẽ không để ý như thế. Thực sự là thân phận học sinh đặc chiêu cùng với tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc tạo ra ở mấy lần trước đã khiến mọi người xem hắn như một nhân vật phong vân. Vương Bảo Nhạc vốn là kẻ thông minh, lúc trước hắn còn nhún nhường là vì biết được mình sắp thành học thủ. Nhưng nay thấy đám người kia làm thế thì rõ ràng là muốn cậy thế không bỏ. Điều này khiến hắn vừa cảnh giác lại vừa bực bội. Trong nháy mắt khi thanh niên phía trước nhào tới thì Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, một phát túm cổ tay đối phương, nhìn chăm chăm vào kẻ đó gần từng chữ một. Điều luật thứ mấy của viện kỷ quy định vấn đề quần áo sẽ bị bắt đi chứ hả? Dám túm cổ tay ta mà còn nhắc tới quy định với ta. Vương Bảo Nhạc, ngươi đây là đang kháng cự chấp pháp, tội nặng thêm một bậc, bây giờ bọn ta có thể bắt ngươi rồi. Thanh niên bị túm cổ tay cười lạnh, không hề lo lắng chút nào, giọng điệu cũng kiêu ngạo hơn hẳn, thậm chí hắn còn giơ tay lên nện một quyền về phía Vương Bảo Nhạc. Nghe lời nói cùng vẻ mặt của thanh niên kia xong thì sắc mặt Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên âm trầm. Ngày thường hắn coi như là lành tính, nhưng nếu bị người ta bắt nạt, lúc nên ra tay hắn sẽ không hề do dự. Bộ viện kỷ bây giờ lại ngang ngược đến mức này cơ à? Vương Bảo Nhạc mở miệng trong mắt lóe lên hoàn quang. thuận thế bẻ một cái, răng rắc một tiếng, lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong miệng gã thiếu niên kia. Thân thể hắn bị Vương Bảo Nhạc hất một cái ngã lăn ra đất hét thảm, trong nháy mắt hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Có tiếng kêu la thảm thiết vang vọng bốn bề, trong tiếng la ấy mang theo nỗi đau đớn không sao tả xiết. Rõ ràng Vương Bảo Nhạc đang tức giận cho nên bẻ khớp cũng mạnh tay hẳn. Mặc dù hắn vẫn biết chừng mực không bẻ gãy cổ tay đối phương, nhưng loại đau đớn khi khớp xương bị vặn ngược thế này vẫn khiến gã thanh niên kia đau tới mức gần muốn hôn mê. To gan, Vương Bảo Nhạc, người vi phạm điều 2 và điều 4, mục lớn của viện kỷ, kháng cự chấp pháp và ra tay hành hung, bắt lấy hắn. Đám đốc trà áo đen khác vừa sợ vừa giận, phải biết rằng bình thường bọn họ toàn lên mặt ỷ thế, chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này. Lúc này mới lục tục tản ra tu vi, nhào về phía Vương Bảo Nhạc, tiếng quát tháo cũng vang lên liên hồi. Cảnh này khiến cho mấy người đang đứng xem xung quanh phải mở to hai mắt mà nhìn, hít vào một hơi thật mạnh. Tên Vương Bảo Nhạc kia dám đánh cả đốc cha. Mẹ ơi, trước đây chưa từng có việc thế này đâu, sắp to chuyện đến nơi rồi. Mọi người ai nấy đều kinh hãi, đám đốc cha của bộ viện kỷ kia đều tức giận nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Tu vi của mấy người này không đều nhau, yếu nhất thì là khí huyết cảnh, mà mạnh nhất thì là phong thân. Dù sao thì có thể trở thành tâm phúc của học thủ trong linh thạch học đường, dù bọn họ cũng là học sinh pháp binh hệ, nhưng tu vi bản thân cũng không tồi. Nhất là bây giờ nhiều người lại cho rằng bản thân đang chấp pháp, nên khí thế càng hổ báo cáo trồn, nhào thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Các người động thủ thì là chấp pháp, đúng hay sai, đều là do một câu nói của các người quyết định. Ta chỉ tránh né chứ không phản kháng, chỉ là chộp cổ tay một cái thôi, lại nói tội càng nặng thêm. Bộ viện kỷ đúng là uy phong thật. Vậy nên cũng có thể nhìn ra nhất định là học thủ của các ngươi, ít dạy dỗ các ngươi, thậm chí là còn dung túng quá mức. Vương Bảo Nhạc cũng tức giận, đám người này làm thế rõ ràng là có điều mờ ám, dù hắn không rõ lý do là gì, nhưng có thể nhận ra ngay là chúng cố ý. Dám quản lên đầu bọn này à, ngươi chưa có tư cách đâu. Mồm mép cũng lợi hại lắm, lát nữa đến bộ viện kỷ để xem ngươi còn bẻn mép được nữa không. Đám đốc cha áo đen nghe nói xong thì cũng tức giận. Trong mắt bọn họ lúc này Vương Bảo Nhạc đã không chỉ là nhiệm vụ do học thủ dặn dò nữa rồi, mà bọn họ muốn cho Vương Bảo Nhạc biết rõ sự lợi hại của bộ viện kỷ. Lúc này đám đốc cha áo đen kia đều nhào tới gần. Nếu đổi lại là lúc khác thì có lẽ Vương Bảo Nhạc sẽ nghĩ ra cách giải quyết khác. Nhưng bây giờ, hắn xem như đã là chuẩn học thủ, chỉ cần đi khảo hạch một cái là có thể trực tiếp trở thành người lãnh đạo của đám này ngay. Điều này khiến cho hắn không nhịn được nữa. Trong nháy mắt khi đám đốc trà áo đen tới gần, Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng dấn lên một bước. Nếu như học thủ của các ngươi mặc kệ, thì để ta quản vậy. Vương Bảo Nhạc nói xong tốc độ đột nhiên bộc phát, tay phải giơ lên, trực tiếp tóm ngón tay của một kẻ mà bẻ mạnh. Tiếng răng rắc vang lên, đã bị tiếng hét thảm của tên kia lấn át. Hắn giơ chân phải trực tiếp đá văng ra phía sau, thân thể chuyển động túm cổ tay một tên khác bẻ quặt lại. Tiếng kêu la thảm thiết lại vang vọng lần nữa. Vương Bảo Nhạc lách mình tránh được ba tên liên thủ, phong thân cảnh tản ra trên nắm đấm. Sau khi nện ra một quyền, thân thể nhìn như tùy ý đá một cước liền trúng ngay hạ bộ của tên còn lại. Thế nhưng, hắn không hề ngừng lại mà lao thẳng về phía trước, tiện tay thi triển cầm nã thuật. Nguyên một đám đốc trà áo đen ở bên cạnh giống như đứng không vững, luôn miệng kêu la oai oái. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thân thể của Vương Bảo Nhạc lại di chuyển nhẹ nhàng, nước chảy mây trôi, lách mình qua lại giữa 10 tên đốc trà áo đen. Tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên, vang vọng khắp bốn bề. Sau khi Vương Bảo Nhạc dừng bước thì tất cả đốc trà áo đen quanh hắn đều đã ngã lăn ra đất. Kẻ ôm cổ tay, kẻ ôm ngón tay, có kẻ thì ôm hạ bộ mà rên rỉ. Toàn thân bọn chúng ướt đẫm mồ hôi, tức giận nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt hung tợn. Vương Bảo Nhạc, lần này ngươi chắc chắn sẽ bị đuổi. Vương Bảo Nhạc, ta đã bẩm báo với học thủ, ngươi gây ra chuyện lớn rồi. Bọn họ nằm đây kêu gào thì trong một khu vực có linh khí nồng đậm trên đỉnh pháp binh hệ, lúc này có một thanh niên mặc áo học thủ màu tím đang ngồi trong một tòa động phủ còn hoành tráng hơn cả Vương Bảo Nhạc. Người này có tướng mạo tầm thường, trên mặt còn rỗ, đang cúi mặt nhìn một viên linh thạch chăm chú khắc đường văn lên đó. Nhìn bộ dạng quán giống như không thể phân tâm, nhưng đúng lúc này nhẫn chuyển âm quán lại run lên một cái làm ảnh hưởng tới hắn, thế là đường văn bị lệch, bùm một tiếng, linh thạch vỡ vụn rồi biến thành tro bụi. Đáng chết! Thanh niên ngẩng phát đầu dậy, trong mắt có vẻ bực dọc. Hắn chính là học thủ Khương Lâm của linh thạch học đường, mà cái nhẫn chuẩn âm này của hắn chính là loại đặc biệt của bộ viện kỷ. Bình thường mấy tên đốc cha dưới trướng hắn hiểu ý, nên phần lớn đều đứng ở bên ngoài chờ báo cáo chứ ít khi nào truyền âm. Hôm nay hiếm khi truyền âm một lần thì lại khiến hắn khắc hồi văn thất bại. Điều này làm cho mặt mày Khương Lâm sa sầm xuống. Sau khi hắn nghe rõ ràng mấy tiếng kêu rên trong những truyền âm thì quắc mắt tức giận. Vương Bảo Nhạc, đặc chiêu thì đã xong. Hắn hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi ra khỏi động phủ. Hắn luôn dùng thủ đoạn lôi đình để chấn áp và xử lý những kẻ dám khiêu khích bộ biện kỷ. Cùng lúc đó, đám người tụ tập chung quanh con đường nhỏ bên ngoài Linh Thạch học đường theo dõi vụ này đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ khiếp sợ nhìn Vương Bảo Nhạc. Cũng có nhiều người lập tức nhận ra đây chính là cẩm nã thuật dạo này đang lưu hành trong đạo viện. Bởi vì nó đang là trào lưu cho nên mọi người cũng khó mà liên tưởng gì nhiều. Lúc này vẫn còn đang kinh ngạc vì chuyện Vương Bảo Nhạc đánh bộ biện kỷ, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy sướng lắm. Thực sự là trong lòng bọn họ có chút oán khí với bộ viện kỷ, chỉ sợ bị trả thù cho nên không ai dám lên tiếng ủng hộ, chỉ có thể ồ lên mà thôi. Má ơi, hắn dám đánh cả người của bộ viện kỷ kìa. Dám đánh người của bộ viện kỷ thế này thì hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đây. Vương Bảo Nhạc này điên rồi ư? Trong vô số tiếng bàn tán của mọi người cùng tiếng kêu rên lẫn ánh mắt oán độc của đám đốc cha áo đen, Vương Bảo Nhạc vẫn tỉnh dội đi về phía Linh Thạch học đường. Đối với người khác mà nói đánh người của bộ viện kỷ là chuyện lớn, nhưng đối với hắn mà nói thì xử lý chuyện này rất đơn giản, cứ trở thành học thủ là được. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, ánh mắt lóe lên, cất bước đi vào Linh Thạch học đường. Hôm nay không có tiết, nên mặc dù bên ngoài học đường cũng có học sinh nhưng mà không nhiều. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đi tới khiến bọn họ chú ý một chút, nhưng chuyện ban nãy còn chưa chuyển sang bên này. Lúc bọn họ biết được vụ đánh nhau kia thì bóng dáng Vương Bảo Nhạc đã tiến vào trong học đường. Đứng trước mặt tảng đá màu xanh khổng lồ bên cạnh bục giảng, trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ mong chờ. Hắn lấy ngọc bài thân phận ra, trực tiếp đặt lên tảng đá đó, nghiêm giọng hô lên một câu. Học sinh Vương Bảo Nhạc sinh được khảo hạch linh thạch. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì tảng đá màu xanh lập tức phát sáng rồi nhanh chóng tụ lại trên ngọc bài thân phận của hắn. Sau đó thì có một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ bên trong tảng đá. Cho phép. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi khoanh chân ngồi xuống thì lấy một viên linh thạch rỗng cầm vào tay, sau đó hắn lập tức bắt đầu luyện chế linh thạch. Linh khí ầm ầm vọt tới một cách điên cuồng, hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, viên linh thạch rỗng trong tay nhanh chóng sáng lên, thì trong nháy mắt độ tinh khiết đã lên đến 6 thành và không ngừng trở nên tinh khiết hơn. Cũng đúng lúc này, học thủ Khương Lâm của Linh Thạch học đường cũng tích là thanh niên mặt rỗ, đã dắt theo hơn 10 đốc cháo đen chạy đến chỗ con đường mà Vương Bảo Nhạc đã ra tay. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến đám người chung quanh câm như hến, cũng khiến cho đám đốc cháo đen bị đánh hưng phấn hẳn lên. Học thủ, Vương Bảo Nhạc đã đi về phía Linh Thạch học đường. Hắn đúng là khinh người quá đáng mà. Vương Bảo Nhạc vi phạm điều 2, điều 3, điều 4 và điều 7 của viện kỷ, kính xin học thủ làm chủ cho bọn ta. Thấy đám thủ hạ của mình bị đánh thê thảm như thế, cơn tức trong mắt của Khương Lâm càng cao hơn, chỉ thản nhiên nói một câu. Loài học sinh ngang ngược bá đạo thế này không xứng tiếp tục ở lại đạo viện phiêu miễu chúng ta nữa. Nói xong thì hắn đi về phía Linh Thạch học đường, hơn 10 tên đốc cháo đen phía sau cũng nổi giận đùng đùng. Sau khi đỡ đồng bạn của mình dậy thì cả đám hùng hổ kéo về Linh Thạch học đường. Người chung quanh đều kinh hãi, vội vàng tung tin này ra rồi co giò chạy theo hóng hớt. Lúc này mọi chuyện đã thay đổi, việc Vương Bảo Nhạc đánh người cũng nhanh chóng lan ra trên linh võng của đạo viện. Chẳng những khiến cho mấy hệ khác chú ý, các bài post bàn tán cùng tiếng xôn xao nghị luận trong hiện thực cũng liên tục gia tăng. Chuyện này càng khiến cho cái tên thích livestream là tiểu đạo kia hớn hở, hắn chạy thẳng từ hệ cơ quan sang hệ pháp binh. Xin chào các bạn thân mến, chắc mọi người cũng đang nghe về việc Vương Bảo Nhạc và bộ viện kỷ rồi chứ gì. Chỉ cần có người tặng tên lửa thì tiểu đạo tôi đây sẽ liều mạng đến gần Vương Bảo Nhạc một lần nữa để livestream cho mọi người xem. Tiểu đạo cực kỳ hưng phấn, vừa chạy vèo vèo lên đỉnh pháp binh, vừa nhìn thẳng vào máy ảnh kỹ thuật số của mình mà hét toáng lên. Còn vị trí của Vương Bảo Nhạc cũng bị người ta đưa lên, thậm chí có người còn chạy vào học đường hóng hớt rồi đưa lên mạng. Thế là chuyện Vương Bảo Nhạc đang khảo hạch độ tinh khiết của linh thạch cũng bừng lên như gió lốc. Thật hay giả đây? Vương Bảo Nhạc đánh người xong thì chạy đi khảo hạch à? Hắn nghĩ gì thế không biết? Chẳng lẽ hắn muốn trở thành học thủ? Ha ha, sao được chứ? Không thể nào, trở thành học thủ ư? Có thể thi vào đạo viện phiêu miễu thì không ai là ngu dốt cả. Thế là có người nhanh chóng đoán được đáp án, chỉ là ngay cả người đoán ra đáp án này cũng cảm thấy giật mình một lát, vừa không dám tin lại vừa kinh ngạc, nhưng vẫn thấy vớ vẩn là nhiều hơn. Trong lúc vô số người ùn ùn kéo về đỉnh pháp binh thì học thủ Khương Lâm đã đứng bên ngoài linh thạch học đường. Bên cạnh hắn có kẻ chú ý xem linh võng cho nên cũng nói ra suy đoán ở trên linh võng. Muốn trở thành học thủ, một học sinh mới như hắn còn khuya mới đủ tư cách. Khương Lâm nghe thế thì cười khẩy, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường, chẳng thèm bận tâm. Mấy tên đốc cha sau lưng hắn cũng khinh khỉnh cười lạnh. Rõ là chó cùng rứt dậu mà, nhưng cho dù có làm trò gì thì hắn cũng không thoát khỏi vận mệnh làm chó đâu. Dám đánh người của bộ viện kỷ chúng ta, tên Vương Bảo Nhạc đúng là tự mình tìm chết, không trách được ai. Lát nữa ta cũng muốn xem thử, tên Vương Bảo Nhạc kia còn dám kiêu ngạo như bàn nãy nữa không, lại còn đánh người. Ta rất muốn biết sau khi hắn đi ra thì liệu có quỳ xuống cầu xin tha thứ hay là không. Nghe đám thủ hạ nói thế, vẻ khinh bỉ của Khương Lâm khi nhìn về phía linh thạch học đường càng đậm hơn. Lúc này, hắn chân không ngừng bước, dắt theo một đám đốc tra của bộ viện kỷ, đi thẳng vào linh thạch học đường. Lúc tới gần học đường, đám đốc tra kia cũng lấy vũ khí ra, mặt mày hầm hầm như có mây đen răng kín, khiến cho những người xung quanh nhìn thấy thì đều nín thở, chứ không dám mon men lại gần. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đang nghiêm mặt khoanh chân ngồi trước tảng đá xanh trong học đường, hắn tập trung toàn bộ tâm thần nhìn vào viên tinh thạch đang phát sáng trong tay. Lúc nãy ta dạy dỗ đám người bộ viện kỷ một phen, trong lòng bọn chúng nhất định đang hận ta lắm. Lần này tốt nhất là khiến cho bọn chúng hoàn toàn tuyệt vọng, để cho không còn bất kỳ ai lay chuyển được vị trí học thủ của ta mới được. Vương Bảo Nhạc cắn răng hít sâu một hơi, dẫn dắt linh khí đổ dồn vào linh thạch rỗng. Theo linh khí lần lượt ùa vào, linh thạch rỗng dần phát ra những tiếng răng rắc như muốn vỡ vụn. Thật ra thì chuyện này không xấu chút nào, nó có nghĩa là độ tinh khiết bên trong đang được tinh luyện rất nhanh. Mặc dù dùng linh thạch rỗng để luyện chế hơi khác với thái hư phệ hí quyết của Vương Bảo Nhạc, nhưng dù sao đây cũng là cách tu luyện hắn đã dùng từ nhỏ tới lớn. Mặc dù không phải là lăng không để ngưng tụ ra linh thạch, nhưng đối với hắn mà nói đây chẳng qua chỉ làm thêm một bước mà thôi. Tuy hơi rườm rà một chút, nhưng hắn cũng biết đạo lý giấu tài. Lúc này hắn vô cùng tập trung, linh khí tràn vào, dòng xoáy quanh người hắn cũng ngày càng lớn, cuối cùng cùng lan cả ra bên ngoài học đường. Nhìn từ xa lại, chỗ hắn ngồi cứ như xuất hiện một cái hố đen vậy. Tất cả việc này kể ra khá dài dòng nhưng trên thực tế nó chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Tiếng răng rắc phát ra từ viên linh thạch trong tay Vương Bảo Nhạc đột nhiên trở nên dữ dội, sau đó lập tức có bụi bay ra rồi nứt vỡ. Linh thạch rỗng vừa nứt thì đột nhiên phát ra ánh sáng bảy màu tựa như châu báu, thì trong nháy mắt ánh sáng bảy màu soi khắp học đường. Trong nháy mắt khi nó xuyên qua học đường thì ánh sáng này cũng bùng lên giữa đất trời, bao phủ phạm vi bên ngoài của học đường trong ánh sáng. Nhìn từ xa thì trên đỉnh pháp binh có ánh sáng bảy màu lấp lánh chiếu thẳng lên trời. Tất cả mọi người bên ngoài học đường, thậm chí toàn bộ người của pháp binh hệ lúc này đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà cả đời khó quên. Đây là ánh sáng bảy màu, linh thạch bảy màu, mẹ ơi, đây chính là linh thạch bảy màu trong truyền thuyết. Nó vượt xa cả thượng phẩm, chỉ khi nào độ tinh khiết đạt tới 9:3 mới có thể hình thành. Toàn bộ pháp binh hệ rung động, các khu vực trên đỉnh pháp binh, gần như tất cả pháp học sinh của pháp binh hệ đều trông thấy ánh sáng bảy màu phát ra trong linh thạch học đường. Ai nấy đều giật mình chạy vội đến chỗ học đường đó. Thậm chí chuyện này vừa được đưa lên linh võng đã bắt đầu lan ra như gió lốc. Ngay cả tên thích livestream là tiểu đạo kia lúc này đã chạy đến bên ngoài học đường. Hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động đến mức là quên cả việc vòi tên lửa. Ánh sáng vừa bắt ra thì người ở trong lẫn ngoài học đường đều biến sắc. Bước chân của Khương Lâm run lên tựa như gặp quỷ, đầu óc bùng một tiếng không sao bình tĩnh được. Hắn giật mình hét lên, không thể nào. Ngay sau đó có từng tiếng chuông vang vọng khắp cả đỉnh pháp binh, khiến cho bốn phương rung chuyển. Đó là tiếng chuông báo hiệu đã có học thủ mới xuất hiện. Tổng cộng 9 hồi chuông vang lên tượng trưng cho việc có học thủ mới xuất hiện. Tiếng chuông này vang vọng hồi lâu, khiến chung quanh vốn đang huyên náo lại bùng lên từng đập khiếp sợ, dữ dội hơn nữa. Chuông học thủ, Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ rồi sao? Bất ngờ quá đi mất, nhưng sao có thể thế được chứ? Cả linh võng lẫn pháp binh hệ đều rung động, các lão sư trên đỉnh pháp binh cũng không thể ngồi yên, toàn bộ hoảng hốt không dám tin, vội vàng chạy đến. Vậy mà lại xuất hiện linh thạch bảy màu, có học thủ mới rồi. Thậm chí trong điện của hệ chủ trên đỉnh pháp binh, ông Dâu Dê, hệ chủ của pháp binh hệ, vốn đang cầm lọ thuốc hít yêu thích của mình đưa lên mũi hít hởi mấy hơi, nhắm mắt suy nghĩ. Sau khi nghe thấy tiếng chuông vang lên thì lập tức mở to mắt ra, khá là kinh ngạc, tựa như cảm thấy không tin nổi. Sau khi ngẫm nghĩ liền mở nhẫn chuyển âm lên xem xét một lúc, lập tức trợn trừng con mắt. Vương Bảo Nhạc, linh thạch bảy màu, học thủ mới. Ông cảm thấy đầu mình choáng váng, trong đầu không khỏi nhớ tới bộ dạng Vương Bảo Nhạc. Lúc này trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác quái dị, cảm giác như cục phân chó ngày nào ông đui mủ mua nhầm, lại có lẫn cả vàng ròng ở trong phân vậy. Trong tiếng chuông oanh động toàn bộ pháp binh hệ này, vô số người vừa tò mò vừa kinh ngạc, thì cái đám đốc tra của bộ viện kỷ ở bên ngoài học đường lúc này đều hít sâu một hơi, mặt mày tái ngắt. Ánh sáng bảy màu chiếu lên gương mặt đần thối của bọn họ trông đến là buồn cười. Tình huống xoay chuyển quá nhanh, lúc này trong đầu họ đang dấy lên biết bao cơn sóng dữ, căn bản không thể chấp nhận nổi. Còn Khương Lâm lúc này cũng tái màu, thân thể run rẩy, lảo đảo đứng không vững. Sở dĩ hắn có thể hô mưa gọi gió trong đạo viện như thế là vì cái thân phận học thủ này. Nhưng nay tất cả những quyền lực mà thân phận mang đến cho hắn nhanh chóng sụp đổ theo tiếng chuông này, khiến trước mắt hắn tối sầm lại, đồng thời có cảm giác không cam tâm dâng trào trong lòng. Tuyệt đối không thể nào có chuyện này được. Cương Lâm gầm lên, lấy ra một cái lệnh bài từ trong ngực. Lệnh bài đó đỏ thẫm một màu, bên trong khắc hai chữ học thủ, đó chính là học thủ lệnh. Trong nháy mắt khi mà học sinh trở thành học thủ, tảng đá sẽ tự động đưa cho họ cái lệnh bài. Có điều lúc này học thủ lệnh trong tay Khương Lâm đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, tiếng răng rắc vang lên liên hồi như sắp vỡ tan. Vương Bảo Nhạc. Khương Lâm nhìn học thủ lệnh trong tay mà ánh mắt đỏ ngầu, từng đường nứt vỡ kia như cứa thẳng vào trong lòng hắn. Lúc này có một cơn điên cuồng ngập trời bốc lên trong người hắn, hắn rít lên muốn đẩy cửa chính của linh thạch học đường, nhưng không đợi hắn kịp chạm vào cánh cửa thì nó đã tự động mở ra. Nó vừa mở ra thì ánh mắt mọi người nháy mắt đổ dồn qua đó, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đang khoan thai bước ra từ trong cánh cửa của linh thạch học đường. Vẫn là một thân học bào rách rưới, nhưng trong mắt mọi người lúc này thì hắn đã khác xưa, bây giờ hắn chính là tân học thủ. Trong chớp mắt khi hắn bước ra, học thủ lệnh trong tay Khương Lâm trực tiếp vỡ vụn, hóa thành những mảnh vụn, chịu không nổi khí thế trên người Vương Bảo Nhạc. Nó vỡ vụn chứng tỏ Khương Lâm đã trở thành quá khứ, từ nay về sau Vương Bảo Nhạc sẽ chấp trưởng bộ viện kỷ, trở thành nhân vật quan trọng không thể khinh nhờn trong hệ pháp binh. Học thủ lệnh bị hủy, toàn thân Khương Lâm run rẩy, trong mắt hắn hiện lên vô số tơ máu, hắn ta căm tức trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tựa như dã thú. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này hắn đã bầm thay Vương Bảo Nhạc ra thành trăm ngàn mảnh rồi. Nhìn thấy vẻ rung động của mọi người chung quanh, thấy sự thật là chung quanh có một đám đốc trà áo đen tay lầm lầm vũ khí đang tỏ vẻ không dám tin, lại thấy cả ánh mắt thù hận sâu sắc của Khương Lâm, Vương Bảo Nhạc cười khẽ một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Hắn biết rõ nếu như ban nãy mình không thể trở thành học thủ thì tất nhiên sẽ bị bắt lại. Ban nãy đám đốc trà kia ngạo mạn cầm vũ khí, lộ rõ vẻ ác ý. Với tính cách của Vương Bảo Nhạc, tuyệt đối hắn sẽ không nương tay trước những kẻ có ác ý với mình. Lúc này, hắn với tay vào trong ngực áo lấy ra một tấm lệnh bài đỏ thẫm, mới toanh, giơ lên cao. Đây chính là học thủ lệnh, đại biểu cho quyền lực của bộ viện kỷ. Tấm lệnh bài này vừa ra, tất cả mọi người đứng bên ngoài linh thạch học đường đều giật mình rung động. Ta lấy thân phận học thủ của linh thạch học đường, hủy bỏ thân phận đốc trà của các ngươi. Từ giờ trở đi, các ngươi không còn là đốc trà của bộ viện kỷ ở linh thạch học đường nữa. Vương Bảo Nhạc nhìn về phía những tên đốc cha kia mà nói, giọng nói lạnh lùng vang khắp bốn phía, tựa như gió rét thổi qua, khiến cho đám đốc cha đang cầm vũ khí kia tái mặt, thân thể run rẩy. Có vài tên run tay, vũ khí rơi leng keng xuống đất. Một lời đã quyết định tương lai của cả đám. Nhưng thế còn chưa hết. Sau khi nói một câu tước đoạt hết thân phận của đám người kia xong, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lại lóe lên, tiếp tục mở miệng. Ghi trả lại hết toàn bộ những việc phạm luật trong lúc các người nhậm chức, xử phạt nặng hơn, tuyệt đối không được nhân nhượng. Cũng là một câu nhưng không còn là quyết định tiền đồ nữa, mà là vận mệnh của bọn họ ngay lập tức. Lời vừa dứt thì trong đầu những tên đốc cha cũ kia đều nổ tung, cả đám hô hấp dồn dập, thậm chí có người tuyệt vọng giống to. Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng có mà cạn tàu giáo máng. Bỏ ngoài tai những lời mắng chửi nguyên rủa của đám đốc cha cũ, chỉ còn biết mạnh miệng kia. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn về phía Khương Lâm, thản nhiên cất lời. Khương Lâm, ngươi thân là phụ trách của bộ viện kỷ tiền nhiệm mà lại tụ tập sinh sự. Hiện tại ta hủy bỏ tất cả thân phận của ngươi trong bộ viện kỷ, nhốt lại trong bộ viện kỷ, chờ tra xét xong rồi luận tội. Giọng của Vương Bảo Nhạc không lớn nhưng lọt vào tai Khương Lâm và đám đốc cha kia thì tựa như tiếng sấm nổ vang. Lúc này từng lời hắn nói ra rất có xu thế đã nói là làm. Thì trong nháy mắt đã xoay trời chuyển đất, khiến cho cả đám người ban nãy còn hùng hổ thì nay như ngã xuống từ trên đám mây cao cao tại thượng. Vương Bảo Nhạc, người dám? Mọi người động thủ đi, tên Vương Bảo Nhạc này lạm dụng chức quyền, chúng ta không phục. Cường Lâm phát điên, thực sự là chuyện này quá đột ngột. Trong nháy mắt hắn đã mất hết tất cả, trong lòng căn bản không thể tiếp nhận tình cảnh kiểu một giây trước vẫn còn là học thủ, giây sau đã trở thành phạm nhân như thế. Lúc này hắn đỏ mắt gầm lên, còn nào điên nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc, thậm chí trong mắt còn có sát khí lóe lên. Đám đốc cha kia căn bản là người của hắn, nếu như lúc trước Vương Bảo Nhạc không đanh thép nghiêm lệnh thì thôi, có khi bọn họ sẽ chùn tay. Nhưng giờ nghĩ tới chuyện tiếp theo mình sẽ bị điều tra, thì ai cũng sợ hãi, do bọn họ kẻ nào cũng có vấn đề cả. Cho nên trong lúc cảm xúc cuồng bạo xông lên đầu thế này, cả đám bấm bụng chơi liều. Mặc dù không phải tất cả đều mù quáng nghe theo, nhưng vẫn có hơn chục người lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, sở dĩ vừa rồi hắn nói nghiêm như thế chính là muốn chọc cho đám người này nổi giận mà ra tay, Bằng không thì hắn còn phải tìm cớ khác để động thủ nữa, bởi vì đám người này có ác ý với hắn trước, khiến cho cái tính quả quyết và cố chấp của Vương Bảo Nhạc được phô bày ra trọn vẹn. Dám kháng cự chấp pháp, tội tăng thêm một bậc. Trong lúc Vương Bảo Nhạc nói chuyện thì thân thể quán cũng đã lấn thế mà bước lên một bước. Vương Bảo Nhạc vừa bước ra đã trực tiếp đánh tới trước mặt một tên đốc cha, đè mạnh bàn tay vươn tới rồi bẻ ngược ra, khiến tên này kêu lên thảm thiết, cổ tay bị bả gãy trong tiếng xương kêu răng rắc. Anh thích học thủ, tội thêm một bậc. Vương Bảo Nhạc không hề ngừng lại, lại bước chân đá vào đầu gối một tên khác, vẫn là tiếng kêu răng rắc xen lẫn với tiếng la hét thảm thiết vang lên. Cái tên này ôm đầu gối khóc la không đứng dậy nổi, gây sự quấy rối, làm mất trật tự trong đạo viện, tội thêm một bậc. Tất cả kể ra thì dài dòng, nhưng thực tế với vũ lực của Vương Bảo Nhạc thì đám đốc cha máu nóng lên não kia nhanh chóng tỉnh lại từ trong cơn đau đớn dữ dội, rồi ngã lăn ra đất kêu la inh ỏi. Cũng chính lúc này Khương Lâm đang gào to nhào tới trước mặt Vương Bảo Nhạc, thậm chí hắn còn lấy cả pháp khí ra. Phải biết rằng đối với học sinh thì pháp khí là cực kỳ quý báu, mấy học sinh cũ dành dụm nhiều năm mới có thể có được một món. Vương Bảo Nhạc đến bây giờ còn chưa từng nhìn qua pháp khí nữa là... Pháp khí của Khương Lâm là một thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm gỗ này phát ra ánh sáng linh khí chói lóa, lúc này xé gió đâm về phía Vương Bảo Nhạc. Có thể thấy rõ là hắn chưa thể nào điều khiển thuần thục. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể loách mạnh rồi bộc phát tốc độ cực nhanh, tay phải chảo một cái trực tiếp tóm lên ngón tay Khương Lâm, bẻ một cái không chút lưu tình. Thân là học thủ cũ, lơ là nhiệm vụ, để cho bộ viện kỷ chướng khí mịt mù, tội của ngươi khó dung tha. Vương Bảo Nhạc vừa nói thì tiếng kêu la thảm thiết cũng phát ra trong miệng Khương Lâm. Hắn vừa muốn giãy giụa, nhưng bàn về lực thực chiến thì hắn thua xa một người từng đánh mấy trăm trận ở trong câu lạc bộ đấu vật như Vương Bảo Nhạc. Thế là không đợi hắn kịp làm gì, Vương Bảo Nhạc đá thêm một cú, nháy mắt đá trúng hạ bộ của Khương Lâm. Ầm một tiếng, trong tiếng kêu chát chúa và thảm thiết của Khương Lâm, toàn thân hắn bị đá bay đi. Đây là Vương Bảo Nhạc sợ chết người cho nên không dùng hết sức. Bằng không với sức mạnh cảnh giới phong thần đại viên mãn quán hiện giờ, lại đá trúng chỗ yếu ớt nhất như thế, thì có khi đá một phát là nát luôn trứng và chết cả Khương Lâm ấy chứ. Cảnh tượng này khiến cho đám đông đang đứng chung quanh vây xem phải hít sâu một hơi. Cảnh tượng mà Vương Bảo Nhạc ra tay làm cho người ta rúng động, đồng thời cũng có cảm giác như lần đầu tiên họ mới biết Vương Bảo Nhạc. Những kẻ bị hắn đánh kêu rên quá mức thảm thiết, từ ngón tay, cổ tay, khớp xương đều bị bẻ gãy ở đủ các mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhất là Khương Lâm ôm hạ bộ, lúc này mặt mày tím tái, há miệng đớp không khí không nói nên lời. Thậm chí lúc này cũng đã có lão sư bay đến trên bầu trời, sau khi chứng kiến tất cả thì trong lòng cũng rung động lắm, nhưng không có ai ra tay ngăn cản cả. Bởi vì gần như mỗi lần Vương Bảo Nhạc ra tay đều nói lý do chính đáng, mà hắn vừa trở thành học thủ, nắm giữ bộ viện kỷ của Linh Thạch học đường. Hắn xử lý đám thủ hạ của mình, chỉnh đốn môn hộ thì cũng là chuyện bình thường mà thôi. Sau khi xử lý đám Khương Lâm xong thì Vương Bảo Nhạc đứng im ở đó, nhìn về phía những tên đốc cha ban nãy không có tham gia động thủ. Ta cho các người một cơ hội lập công chuộc tội, còn không mau giải những học sinh vi phạm này về bộ viện kỷ cho ta. Vương Bảo Nhạc vừa lên tiếng thì mấy tên đốc cha cũ kia run như cầy sấy vội vàng gật đầu, lúc này cũng không quản cái đám đang nằm lăn lộn trên mặt đất kia có phải là bạn mình nữa hay không, cả đám đều nhào lên xách từng tên dậy, ngay cả đám lúc trước đang bị thương cũng lết tới thể hiện thái độ. Sau khi giải quyết chớp nhoáng xong nguy cơ lần này, Vương Bảo Nhạc mới cảm nhận được quyền lực và địa vị của học thủ một cách sâu sắc, trong lòng hắn vô cùng kích động. Cảm giác khi rốt cuộc cũng đạt được mục tiêu mà mình mong chờ hơn nửa năm, thế này làm cho hắn cảm thấy ánh chiều tà mới đẹp đẽ làm sao. Đám học sinh chạy đến đây nhìn mình lên chức, tốt đến cỡ nào. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mỉm cười thật tươi rồi ôm quyển cúi đầu một cái với các vị lão sư và mọi người chung quanh. Sau này mong các vị đồng học và sư trưởng chiếu cố nhiều hơn. Cái cúi đầu này lập tức khiến cho đám học sinh vẫn đang rung động kia đều phải nghiêm mặt đáp lễ với Vương Bảo Nhạc. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng mang theo vẻ kính nể. Còn mấy vị lão sư tuy không đến mức nói là kính nể, nhưng lúc nhìn Vương Bảo Nhạc cũng không thể coi hắn như học sinh bình thường. Họ chỉ gật đầu một cái, ấn tượng với Vương Bảo Nhạc càng sâu hơn. Dù sao thì học thủ không phải là do đạo viện phong chức, mỗi học thủ đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân để giành lấy thân phận đó. Cho dù là có quyền lực rất lớn, nhưng tính ra thì trong lòng mấy học sinh của đạo viện đều phục họ cả. Nhất là bây giờ, họ cũng hiểu được Vương Bảo Nhạc vào đạo viện còn chưa đến một năm. Dùng thời gian chưa đến một năm này đi từ thân phận học sinh mới leo lên tận học thủ là còn luyện chế ra cả linh thạch bảy màu. Thì riêng điều này thôi đã chứng tỏ là hắn không hề tầm thường. Sau khi ôm quyền với mọi người xong, Vương Bảo Nhạc thẳng lưng lại, trong lòng đang đắc ý lắm. Hắn hít sâu một hơi, rồi đi về phía con đường nhỏ, dẫn đến linh thạch học đường. Xung quanh hắn có vô số ánh mắt dõi theo, ngay cả tiểu đạo đang live stream cũng hết cả hồn. Hồi lâu sau mới tỉnh lại, vội thấp giọng nhìn màn hình mà đòi quà. Các đồng chí, ta đang chụp ảnh của Vương Bảo Nhạc, mặt to nhất đầy màn hình không đủ chỗ đây. Người này nguy hiểm lắm, ta cần tên lửa để phòng thân, tới tặng tên lửa đi. Nhưng hắn vừa nói tới đây thì tự dưng lạnh gáy, có một loại áp lực vô hình tự dưng phóng tới. Tiểu đạo quay đầu lại thì nhìn thấy Vương Bảo Nhạc vốn đang đi về phía bên kia, đột nhiên hướng về phía hắn. Học thủ, tiểu đạo thở gấp đang định nói chuyện, thì Vương Bảo Nhạc đã chìa mặt tới gần, nhìn lướt qua màn hình máy ảnh của hắn. Ta nói này, người vẫn chưa học được cách live stream sao? Trên mặt Vương Bảo Nhạc lộ rõ vẻ bất mãn, lần này hắn không giật máy ảnh nữa, mà ho khẽ một tiếng, nhìn về phía máy ảnh đang live stream mà hô. Các bạn, lúc trước tên tiểu đạo này có vào phòng dung nham hay không? Nếu như không có, các người cứ nói với ta, ta tự mình giải hắn tới đó, tuyệt đối không để cho tên lửa của mọi người tặng hắn uổng phí. Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong thì nhân khí trong kênh live lập tức bạo tăng, không khí náo nhiệt hơn hẳn, mọi người liên tục spam, kín cả màn hình. Tiểu đạo gần như tắt thở, trơ mắt nhìn màn hình, đang nói hắn không thể vào phòng dung nham. Lúc trước khó khăn lắm, hắn mới bịp mọi người cho qua chuyện này được, giờ lại bị Vương Bảo Nhạc nhắc lại, hai mắt hắn tối sầm lại, tiếp chút nữa thì ngất xỉu. Trong lòng Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, hắn thính tai, nghe tiểu đạo này, dám nói hắn mặt to thì hắn sao để yên được. Thế là Vương Bảo Nhạc đắc ý chắp tay sau đít, cảm thấy mỹ mãn, hát vu vơ rồi rời đi. Vương Bảo Nhạc vừa rời đi thì chẳng những bình luận trên máy ảnh tăng cao mà chung quanh linh thạch học đường cũng dần dần hẳn lên. Duy chỉ có mỗi mình tiểu đạo là khóc không ra nước mắt. Hắn thấy Vương Bảo Nhạc chính là khắc tinh trong kiếp sống live stream này của hắn. Cùng lúc đó trong học thủ các linh phôi học đường của Pháp Binh Hệ, lúc này có hai thanh niên đang đứng ở phía trên nhìn về phía linh thạch học đường ở đằng xa. Hai người bọn họ chính là học thủ của Hồi Văn học đường và linh phôi học đường thuộc về Pháp Binh Hệ. Vì học thủ của linh phôi học đường kia có tướng mạo tuấn lãng, trên người ẩn ước có một cỗ quý khí, rõ ràng là người xuất thân trong gia tộc hiển hách, điệu bộ khí chất hơn người, được rèn rũa từ nhỏ. So với vị học thủ mặt mày xa sầm của Hồi Văn học đường thì vẻ mặt quán luôn bình tĩnh như thường, dù là tiếng chuông ban nãy cũng chỉ làm ánh mắt hắn lóe lên một chút mà thôi. Lâm huynh, Khương Lâm bị bắt rồi. Lúc này học thủ Hồi Văn đứng sau thiếu niên kia, cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm chậm rãi mở miệng. Thanh niên kia nghe thế thì có phần kinh ngạc, sau khi hỏi kỹ lại nguyên do, hắn không khỏi bật cười. Khương Lâm quá ngu xuẩn, lại đi chủ động ra đánh tay người ta, bị bắt cũng là tự làm tự chịu. Nhưng tên Vương Bảo Nhạc này cũng thú vị lắm. Lâm huynh, sợ rằng tên Vương Bảo Nhạc này không phải cả cùng đường với chúng ta. Hôm nay Khương Lâm mất chức học thủ, tầm khống chế của chúng ta trong linh thạch học đường sẽ xảy ra vài vấn đề. Học thủ Hồi Văn nhíu mày trầm giọng nói tiếp. Thanh niên kia nghe thế chỉ mỉm cười, bộ dạng ung dung, quay đầu lại vỗ vai của Hồi Văn học thủ. Tảo huynh, chớ nên nóng vội, trước tiên cứ để cho tên Vương Bảo Nhạc này đắc ý vài ngày đã. Ta nghe nói sắp tới bên học viện sẽ có động thái mạnh tay với học thủ. Thanh niên cười đầy thâm ý, nói xong thì quay lại, tiếp tục nhìn về phía học thủ bên linh thạch học đường, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Nghe thanh niên kia nói vậy, thì học thủ của Hồi Văn lập tức thở vào, nghĩ đến thân phận của người trước mắt, hắn cũng thấy yên lòng. Hắn dù có thể là đứng cùng một chỗ với thanh niên này, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy là hắn đứng sau nửa bước, rõ ràng là nghe theo mệnh lệnh của thanh niên kia. Thực tế ở trong tam đại học thủ của Pháp Binh Hệ này, quyền thế lớn nhất vốn là học thủ linh phôi. Quyền lực của hắn ngoại trừ đến từ thân phận học thủ ra, còn là do hắn có bối cảnh vô cùng đáng sợ. Học thủ Hồi Văn cũng chỉ biết sơ sơ về bối cảnh của thanh niên này chứ không rành lắm, nhưng hắn đã từng tận mắt nhìn thấy vị phó viện trưởng có quyền thế ngập trời của đảo Hạ Viện cũng phải khách khí, thậm chí là nghe lời an bài của vị học thủ linh phôi này giúp hắn làm vài chuyện, ví như giúp người do hắn sắp xếp giành được vị trí học sinh đặc chiêu của Pháp Binh Hệ chẳng hạn. Tuy rằng cuối cùng thất bại nhưng không phải là vì phó viện trưởng mà do yếu tố bất ngờ là Vương Bảo Nhạc này. Vương Bảo Nhạc, học thủ Hồi Văn cười khẩy, sau khi không còn áp lực lại nhìn tên kia, hắn cũng cảm thấy dù đối phương có chút thủ đoạn nhưng trong Pháp Binh Hệ này thì vẫn phải học cách cúi đầu mà làm người như cũ thôi. Đêm hôm đó tiểu đạo phải dốc hết bản lĩnh ra để tổ lái qua vụ này. Trong biết bao nhiêu lời yêu cầu của những người theo dõi live stream là còn phải hứa thêm một đống điều kiện nữa mới đổi thành để cho hắn chia ra vào phòng dung nham làm nhiều đợt. Khi đi vào trong phòng dung nham xong thì hắn ngồi xuống cảm nhận nhiệt độ cực cao ở chung quanh, nước mắt vừa mới trào ra khỏi hốc mắt đã lập tức bốc hơi. Hắn run rẩy giơ máy ảnh lên. Các đồng chí, tiểu đạo đã vào trong phòng dung nham rồi, các bạn cứ yên tâm, không phải là 37 cái tên lửa thôi sao, ta nhất định có thể hoàn thành. Nhưng hắn vừa nói xong thì đột nhiên trong kênh livestream của hắn có một người mới nhảy vào theo dõi. Tên của người này rất ngầu, tên là ba của Tổng thống tương lai. Hắn vừa mới vào đã trực tiếp tặng 10 cái tên lửa, tiếng vèo vèo vang lên liên hồi, sau đó hắn còn nhắn, tiểu đạo, cố lên nha, tặng ngươi 10 cái tên lửa nè, thêm 10 canh nhờ nữa, cố lên. Tiểu đạo lập tức há hốc mồm, bình thường thì hắn thích tên lửa lắm, nhưng lúc này chui vào phòng dung nham này ngồi, hắn thực sự không muốn có thêm tên lửa nữa. Nhưng hắn cũng biết rõ là người dám một lần tặng đến 10 cái tên lửa thế này nhất định là nhà giàu, thế nên vội cắn răng cảm ơn. Cảm ơn ba của Tổng thống Liên bang đã tặng tên lửa cho tiểu đạo. Hắn mới nói được một nửa đã nghe thấy cái tên này kỳ kỳ. Sau khi kiên trì đọc xong thì có vẻ ba của Tổng thống Liên bang rất vui, không ngờ lại tặng thêm 10 cái tên lửa nữa. Sau khi tặng xong thì ba của Tổng thống Liên bang không ngồi lại lâu mà nhanh chóng lốc ao, chỉ để tiểu đạo ngồi đó vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc đó, trong vòng một đêm, chuyện Vương Bảo Nhạc lên chức học thủ của Linh Thạch học đường đã lan truyền khắp Pháp Bình Hệ, khiến cho nhiều người bàn tán và coi trọng hắn hơn. Đồng thời, tất cả học sinh của hệ Pháp Bình đều hiểu rõ, từ nay về sau, những nhân vật quyền lực trong Pháp Bình Hệ bớt đi một tên Khương Lâm, thêm vào một Vương Bảo Nhạc. Bên ngoài cũng chấn động trước tin tức mà Vương Bảo Nhạc trở thành học thủ. Sáng hôm sau, hắn đứng trước cây gương trong động phủ của mình, mặc bộ đạo bào học thủ màu tím, cảm giác được mức độ cao cấp của chất liệu cũng như độ uy vũ của nó, đều ăn đứt học bào đặc chiêu. Hắn cầm gương soi cả buổi trời, nhìn bản thân tròn vo ở trong gương, trong mắt Vương Bảo Nhạc cứ giống như có kèm theo kính lọc vậy, hết nhìn trái rồi lại ngó phải, còn làm dáng ưỡn nẹo đủ kiểu, càng nhìn càng cảm thấy bản thân uy vũ bất phàm. Ôi giời ơi, đẹp trai quá đi thôi, dáng dấp thì mi nhon, học hành lại tốt, đúng là con nhà người ta, ưu tú khỏi chê, chính mình cũng phải sùng bái bản thân mình ấy chứ. Vương Bảo Nhạc đứng tự luyến một hồi, cầm lòng không đậu lại lấy một túi đồ ăn vặt ra, vừa đớp vừa tiếp tục soi gương, khi thì nhìn nghiêng một bên mặt, lúc lại nhìn nghiêng một bên người, thưởng thức dáng người béo hoàn mỹ của mình với đủ mọi góc độ. Đúng là ngưỡng mộ cái bộ đạo bào học phủ này quá đi mất. Nếu mà nó có linh trí thì nhất định cũng sẽ cảm thấy là được khoác lên người của một anh chàng đẹp trai hết nấc như mình là vinh hạnh của nó. Sau khi ăn uống thỏa thuê, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi động phủ. Hắn tiến thẳng về phía học thủ các ở Linh Thạch học đường. Bắt đầu ngày đầu tiên trong kiếp sống học thủ của hắn. Một đường đi tới, tất cả học sinh nhìn thấy Vương Bảo Nhạc đều phải dừng bước cung kính chào hỏi. Thực sự là quyền lực của ba vị học thủ quá lớn. Mặc dù đều phụ trách bộ viện kỷ, thi thoảng cũng có xích mích nhỏ với nhau, nhưng nói chung vẫn có thể làm được theo ý mình. Nhưng cả vi phạm viện kỷ, bị học thủ, các bên nào bắt được thì đều có quyền xử phạt tuyệt đối. Cho nên đối với học sinh bình thường mà nói, tuyệt đối không đắc tội với học thủ. Thậm chí nếu như được học thủ giúp đỡ đôi chút thì có thể sống rất thoải mái trong học viện. Lần lượt được người ta chào hỏi như thế thì trong lòng Vương Bảo Nhạc sướng khỏi chê. Nhất là khi nhìn thấy có nhiều bạn học nữ chào hỏi mình bằng chất giọng ngọt lịm, thì Vương Bảo Nhạc hưng phấn hẳn lên, ánh mắt cũng tươi sáng hơn hẳn, lại càng cảm thấy thân phận học thủ mới này đúng là tuyệt vời. Vậy nên, hắn cũng cười toe toét chào hỏi lại, cảm thấy hôm nay ánh mặt trời vô cùng rạng ngời, bầu trời cũng xanh hơn hẳn. Mang theo tâm tình cực kỳ tươi tốt, Vương Bảo Nhạc đi tới học thủ các ở Linh Thạch học đường. Vừa tới gần đã trông thấy bên ngoài học thủ các có hơn 70 đốc tra đang đứng thẳng hàng. Trong nháy mắt khi phát hiện ra Vương Bảo Nhạc xuất hiện, cả đám người lập tức chào hỏi, âm thanh vô cùng vang dội. Chúc học thủ buổi sáng tốt lành. Hơn 70 đốc tra áo đen xoay người đều thăm tắp, đồng thanh hô vang, lập tức khiến không ít học sinh đi ngang phải ghé mắt nhìn, sau đó thì ghé tai nói nhỏ. Chào các bạn đồng học. Vương Bảo Nhạc tăng hắng một tiếng, lúc này chắp tay sau lưng, bước vào học thủ các, trong lúc hơn 70 đốc tra ở đây, rúng gió lại vì sợ. Trong quá trình đi từ cửa học thủ các đến phòng học thủ của hắn thì đám đốc tra kia đều run xa hầu hạ. Học thủ, ngài tới sớm như thế này chắc chưa ăn sáng phải không? Ta đã mua để sẵn trên bàn cho ngài rồi. Học thủ, quê ta thành Võ Di, có đặc sản linh trà, ta đã pha sẵn cho ngài một ấm. Học thủ, ta có chung sở thích chơi đồ ăn vặt với ngài, ta cũng đã mua cho ngài rồi. Cả nước băng linh cũng có, uống lúc nào cũng được, mát khỏi chê. Nghe mấy người kia thi nhau nịnh nọt, trong lòng Vương Bảo Nhạc thấy sướng vô cùng, nhưng lại ra vẻ bất đắc dĩ, nói với họ. Mọi người làm thế ta biết nói gì cho phải đây. Sau này đừng có như thế nữa. Thân là học sinh thì các ngươi phải đứng thẳng, rồi mới nói ngay, sau cùng là đi cho đúng. Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, lời lẽ ngay thẳng nói. Học thủ dạy rất đúng, là bọn ta sai rồi. Mấy tên đốc trà áo đen đồng thanh nói, thông qua mấy câu kia cũng có thể nhìn ra, bọn họ thực sự là tốn rất nhiều công sức. Thì trong một đêm đã tìm hiểu rõ ràng về sở thích của Vương Bảo Nhạc, lại học theo giọng điệu của hắn. Đêm qua, gần như bọn họ đều thức trống đêm. Thực sự là ai nấy cũng nơm nớp lo sợ, hiểu rõ mặc dù bình thường tên Vương Bảo Nhạc này suốt ngày cười cười nói nói, trông như dễ tính lắm. Nhưng hôm qua bọn họ đều nghe nói, Vương Bảo Nhạc đánh ngã hơn chục tên đốc cha cùng với Khương Lâm ngay bên ngoài Linh Thạch học đường, còn tước bỏ thân phận của bọn họ, bắt giữ toàn bộ ngay trước mặt mọi người. Thủ đoạn chớp nhoáng như vậy, ai mà chả kinh sợ cơ chứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.